Tinh giới, chương 1317. Tôn sư trọng đạo, cốc truyện audio.com, 100 vạn liền 100 vạn đi, không có cũng không có cái gì. Lâm Thiên cười khẽ nói. Lôi Phong nói, xem ra đây là không xem ở Lâm Thiên của ngươi trong mắt, vậy là tốt rồi. Lâm Thiên, của ngươi tin tức đã muốn là truyền vào áo tư hoàng gia học viện an toàn bảo hộ hệ thống, có thể tự do ra vào học viện bên trong đại bộ phận địa phương, ngươi cũng đều là có thể tự do ra vào, mặt khác thân là học viện bên trong đạo sư cũng là có một ít phúc lợi, tỉ như nói có thể ở đạo sư canteen miễn phí dùng cơm, trường học đạo sư canteen, đồ ăn vẫn là không sai, toàn bộ là thuần thiên nhiên thực vật. Lâm Thiên, người nếu cấp trong lời nói, ta cái này mang ngươi tiến vào học viện bên trong đi. Lôi Phong nói, tại kia mua trong phòng, Lâm Thiên căn bản là không có bao nhiêu gì đó, nơi đó không cần đi quản nó, khi nào thì muốn đi ở vài ngày đều là có thể, hiện tại trong lời nói, trực tiếp là có thể cùng Lôi Phong cùng nhau tiến vào học viện bên trong. Đến lúc đó thiếu một ít cái gì vậy, ở học viện bên trong mua là có thể, thân là áo tư đế quốc tốt nhất học phủ, áo tư hoàng gia trong học viện mặt các hạng điều kiện, ở áo tư đế quốc nội tự nhiên đều là đứng đầu. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, kia hiện tại liền vào đi thôi, uống rượu, chúng ta có thể về sau tái uống. Hảo, hiện tại là buổi chiều, ngươi chuẩn bị một ít này nọ, hôm nay buổi tối là có thể ở tại học viện bên trong. Lôi Phong cười nói, Lâm Thiên cùng Lôi Phong đều là đứng lên, này rượu tự nhiên là Lôi Phong thỉnh khách, Lâm Thiên cũng không có đi tranh nhau thanh toán, dù sao đối với Lôi Phong mà nói, này khẳng định cũng là không coi là cái gì, tuy rằng hắn có 9 vạn nhiều hàng nguyên tệ, nhưng là Lôi Phong nhưng là một hàng tinh cấp cường giả, nhưng lại là áo tư hoàng gia học viện chủ nhiệm huấn đạo, tiền khẳng định là sẽ không so với hắn thiếu. Phải biết rằng, chính là khoa mạn, một ba cấp hành chính tinh thượng trung đẳng học viện viện trưởng cũng là có được sổ 10 vạn hàng nguyên tệ. Bên hướng về học viện Đông Đại Môn bay đi, Lôi Phong bên nói. Lâm Thiên, học viện bên trong đệ tử có thể nói tuyệt đại bộ phận, đều là thiên chi kiêu tử, khó tránh khỏi, đều đã có một chút ngạo khí ở, ngươi nếu là tưởng bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ sợ cũng phải xuất ra một ít bản lãnh thật sự mới thành. Bất quá ta tin tưởng này đối với ngươi tới nói, căn bản là sẽ không là cái gì nan đề. Lâm Thiên cười khẽ nói, nhìn ra được bọn họ đều rất sợ ngươi. Này tên, không cho bọn họ một chút lợi hại xem, có chút tưởng bọn họ nghe lời, khó, trong học viện mặt một ít đạo sư tuy rằng thực lực cũng là không lầm, nhưng là có chút bối cảnh căn bản là so ra kém một ít đệ tử, cho nên bọn họ khả năng có đôi khi liền có vẻ nhuyễn, không có biện pháp, ta này chủ nhiệm huấn đạo, nhất định phải thủ đoạn cứng rắn một chút, tài năng khiến cho bọn họ này tên không đem này áo tư học viện thiên cấp bay qua đến. Lôi Phong cười nói, lúc này, Lâm Thiên bọn họ đã muốn là tới học viện Đông Đại Môn, ở học viện Đông Đại Môn nơi này, không ít đệ tử đều tụ ở tại nơi này, kia tiểu thí hài, thật sự cùng chủ nhiệm huấn đạo cùng nhau đã trở lại, hôn mê, hắn xem ra thật sự hội trở thành chúng ta học viện đạo sư. Một ít tên nhỏ giọng nói, bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai khủ. Lôi Phong lúc này, mặt lại là bản lên, cùng các ngươi tuyên bố một việc, Lâm Thiên, từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta áo tư hoàng gia. Cốc truyện audio.com. Học viện ghế khách giáo thụ, hắn sẽ không chừng khi đi trước 10 đại tu luyện chàng chỉ đạo một chút các ngươi. Lâm Thiên đạo sư trình độ, đó là không cần các ngươi hoài nghi, các ngươi đi vào áo tư hoàng gia học viện, là tới chân chính muốn học đến một chút này nọ, các ngươi hẳn là đều nghe qua một từ, đạt giả vi sư. Ta nếu phát hiện có người không tôn kính Lâm Thiên đạo sư, như vậy, đừng trách ta không khách khí. Chủ nhiệm huấn đạo, hắn thật sự có năng lực làm chúng ta áo tư hoàng gia học viện đạo sư sao? Một cao vóc dáng thanh niên nói, Lâm Thiên nhìn dáng vẻ của hắn, tuy rằng cũng là có một chút sợ hãi Lôi Phong, nhưng là so với đại bộ phận người, cũng là hảo nhiều lắm. Ta cùng Lâm Thiên vừa mới so đấu thua, người nói hắn có hay không năng lực này. Người nghi ngờ hắn không có năng lực này, chính là nghi ngờ ta Lôi Phong không có năng lực làm này chủ nhiệm huấn đạo. Lôi Phong trừng mắt nói, đây là lần đầu tiên, nếu còn có lần sau ta sẽ tự mình giáo ngươi cái gì kêu tôn sư trọng đạo. Chủ nhiệm huấn đạo ta đương nhiên sẽ không nghi ngờ ngài, nhưng là chúng ta cũng thường cùng vị này mới tới đạo sư nhiều hơn trao đổi một chút. Kia cao vóc dáng thanh niên nói, đúng vậy chủ nhiệm huấn đạo, làm cho chúng ta cùng vị này đạo sư nhiều trao đổi một chút thôi. Kia cao vóc dáng thanh niên bên cạnh nhất thời vài người cũng là kêu la lên, có đi đầu nhân, nhất thời, một số lớn người, đều là như vậy kêu lên. Lôi Phong nhìn về phía Lâm Thiên cười khẽ nói. Lôi Phong, thời gian còn sớm, hôm nay theo ta đến dạy dạy hắn nhóm cái gì kêu tôn sư trọng đạo tốt lắm. Lâm Thiên nói xong, một cái chớp mắt trong lúc đó liền xâm nhập này đệ tử bên trong, tại hạ một khắc Lôi Phong ánh mắt liền trừng lớn, này đệ tử, một đám thực lực đều là tương đương không kém, tối cao, đều đạt tới thiên không lục giai tu vi, nhưng là Lâm Thiên tiến vào này đệ tử bên trong, liền giống như là hổ nhập dương đàn, này đệ tử chỉ cần tiến nhập Lâm Thiên hai thước trong vòng, một đám bay đứng lên, sau đó nháy mắt liền rơi xuống đất. Đông đại môn chỗ đệ tử thêm đứng lên ít nhất có 4-50, nhưng là chính là 2 phút thời gian, này đệ tử, một đám toàn bộ đều là nằm ở thượng. Thiên không tam giai, Lôi Phong nhìn Lâm Thiên, hơi hơi sửng sốt, Lâm Thiên phía trước thực lực chính là thiên không nhị giai, nhưng là tại kia đánh nhau bên trong, đã muốn là đạt tới thiên không tam giai. Lão đại, phải nhiều lộ ra một chút thực lực, nói cách khác ngươi tại đây áo tư học viện cũng không hảo lăn lộn, trước ngươi thiên không nhị giai thực lực cũng chính là có thể cùng thiên không ngũ giai nhân thực lực tương đương, hiện tại thiên không tam giai cũng bất quá là cùng thiên không lục giai thực lực tương đương. Chu thần nói, nhiều lộ ra một chút cũng tốt, bất quá hay là muốn có một chút che giấu, nhiều nhất đến lúc đó, đạt tới thiên không ngũ giai, mặt sau nếu nhắc lại thăng thực lực tốt nhất che giấu đứng lên. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, nhiều một chút che giấu thực lực đôi khi có thể nhiều một phần an toàn. Lâm Thiên, của ngươi chân thật thực lực rốt cuộc là rất mạnh a. Lôi Phong nói, trước ngươi chính là thiên không nhị giai, nhưng là hiện tại thiên không tam giai. Lâm Thiên cười khẽ nói, Lôi Phong ta sẽ không có thể là vừa một phen kịch liệt chiến đấu lập tức đột phá a. Lôi Phong nhìn thượng 4-50 người bị thương, lại nhìn xem giống nhau không phát sinh quá sự tình gì giống nhau Lâm Thiên. gocchuyenaudio.com, hơi hơi điểm gật đầu nói, quả thật ngươi vừa mới là trải qua một phen thực kịch liệt chiến đấu. Các ngươi bọn người kia, không biết tôn sư trọng giáo, hiện tại hẳn là biết một ít đi. Học viện bên trong làm cho Lâm Thiên trở thành đạo sư danh dự kia tự nhiên có học viện bên trong tính, các ngươi nhìn xem các ngươi, ngày thường, một đám đều cho rằng tự mình cỡ nào rất giỏi, hiện tại biết tự mình chân chính có hơn không dậy nổi đi. Rác rưởi, một đám đều là rác rưởi. Các ngươi nơi này tối cường thực lực là thiên không ngũ giai, hơn nữa thiên không ngũ giai mọi người có vài, mặt khác thiên không tứ giai nhân có 20 đến, tổng cộng thêm đứng lên, 4-50 cá nhân, Lâm Thiên đạo sư chính là sử dụng đi ra thiên không tam giai tu vi, kết quả đâu, các ngươi 2 phút trong vòng liền hoàn thắng. Các ngươi tự mình nói, nếu không phải ở học viện bên trong, mà là chiến đấu chân chính bên trong, các ngươi hiện tại là cái gì? Lôi Phong rít gào nói. Tử thi, biết sao, các ngươi hiện tại, nếu là thật chính chiến đấu, đã muốn toàn bộ trở thành một khối tử thi. Các ngươi kiêu ngạo, các ngươi là áo tư hoàng gia học viện đệ tử, bất quá các ngươi phải biết rằng, chỉ có còn sống, các ngươi mới kiêu ngạo được rất tốt đến, nếu đã chết các ngươi còn có cái gì cho má kiêu ngạo đáng nói. Lăn, đều cút cho ta trở về, đều cho ta hào hào mà tỉnh lại, lúc này đây ta sẽ không cần các ngươi viết cái gì kiểm điểm, bởi vì nếu các ngươi đã muốn là tử thi căn bản là không có khả năng viết cái gì kiểm điểm. Lôi Phong mắng to, này nằm đất tên, một đám chi chống đứng lên sau đó hướng về xa xa mà đi, bọn họ đi phía trước kia đều là không quên nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái gì ánh mắt đều có, bội phục hoảng sợ, không thể tin, phẫn hận. Này đệ tử vừa đi, Lôi Phong sắc mặt nháy mắt lại là thay đổi đã trở lại đối với Lâm Thiên cười khổ nói. Lâm Thiên, cho ngươi chế giễu, bọn người kia thiên phú có, nhưng là rất nhiều, kia cách cường giả tiêu chuẩn, vẫn là kém đến vô tự, không chỉ là thực lực kém, tâm tính nhận thức cái gì, đều là kém đến xa. Lâm Thiên nói, Lôi Phong, ta nay khá vậy là trong học viện đạo sư, làm sao nhìn cái gì chê cười. Bất quá bọn họ thật đúng là khiếm khuyết một chút đả kích. Không sai, cường giả chân chính, người nào không phải trải qua lần lượt đả kích sau đó trưởng thành lên, nhưng là bọn họ đã bị đả kích quá ít. Lôi Phong đồng ý điểm gật đầu nói, nhưng là lấy bọn họ như bây giờ tình huống, làm cho bọn họ đi ra ngoài trở thành, bọn họ cha mẹ, bọn họ gia tộc cũng là lo lắng. Mà ở trong học viện mặt trong lời nói, lại làm sao có như vậy chân chính làm cho bọn họ trưởng thành lên hoàn cảnh, cho nên, chỉ có thể là tận lực làm cho bọn họ được đến một ít trưởng thành, sau đó tốt nghiệp đến xã hội thượng chân chính trải qua một sự tình chậm rãi trở thành một cường giả. Lôi Phong, ngươi là một phụ trách nhiệm chủ nhiệm huấn đạo. Lâm Thiên cười khẽ nói. Lôi Phong than nhẹ nói, áo tư hoàng gia học viện có thể nói tập hợp toàn bộ áo tư đế quốc một thế hệ đại ưu tú nhất nhân tài, bọn họ là đế quốc tương lai a, ta nếu không phụ trách một chút như vậy đế quốc tương lai kham yêu a. Không nói này đó, Lâm Thiên, ta mang ngươi đi tới nơi đi. Đi theo Lôi Phong, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên đi ra được một mảnh khu biệt thự. Lâm Thiên, này 118 phòng tử là không ai trụ, nhưng là cũng là xứng hữu cơ khí nhân quản gia quản lý, bên trong. gocchuyenaudio.com, vệ sinh cái gì ngươi có thể yên tâm, của ngươi phòng ở chính là này nhất chàng, ta là ngươi này phòng ở đối diện ngũ phòng tử, có chuyện gì, ngươi có thể tìm ta, đúng rồi, của ngươi thông tin hào là. Cấp Lôi Phong thông tin hào sau, Lâm Thiên liền tiến nhập tự mình sau này một đoạn thời gian trong nhà. Lão đại áo từ Hoàng gia học viện ở trụ phương diện này, nhưng thật ra hảo một chút, mỗi một đạo sư cư nhiên đều là nhất chàng như vậy biệt thự. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, áo từ học viện đạo sư, đều cũng có hành tinh cấp thực lực, lấy hành tinh cấp thực lực trụ như vậy biệt thự, một chút cũng không quá phận. Lâm Thiên nói, cách chương.